Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1462, ban thường. Kỳ thực đạo lý kia liền cùng tọa ăn thì có thi hóa dược tề bán đồng dạng. Thậm chí, tử vong đoàn tàu bán thi hóa dược tề, cũng không so cầm Miscope công ty sản xuất phải kém. Nhưng là, có người mua sao? Có, đương nhiên vẫn là có, nhưng số lượng lại rất ít. Cho dù là tại mạt thế sơ kỳ, đại gia vừa mới trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm, thi hóa dược tề không thể nghi ngờ là giá cả rẻ tiền nhất, tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn. Tính so sánh giá cả cao khó có thể tưởng tượng, có thể mua người vẫn là ít, bởi vì ai cũng không muốn đem chính mình làm không người không quỷ. Diệp Sát cũng không muốn, dù là Diệp Sát thờ phụng chỉ phải sống sót, cái gì đều là có thể tiếp nhận, nhưng thi hóa dược tề loại này đồ vật vẫn có thể không cần cũng không cần. Đặc biệt là nương theo lấy thực lực không ngừng mạnh lên. Gặp nhiều rồi khó bề tưởng tượng sự tình, đại đa số người đều sẽ sinh ra một loại mình đã không giống loài người cảm giác. Thậm chí có người sinh ra tự mình hoài nghi. Mà nhân loại hình thái, xem như cuối cùng ký thác tinh thần, nhưng để Diệp Sát có chút kinh ngạc, a con thậm chí không có suy nghĩ, bởi vì, con kia vươn ra tay, căn bản cũng không có rụt về lại, biểu lộ không có đổi hóa, thân thể không có run rẩy, không có giãy giụa, không do dự, a con kiên định vượt quá tưởng tượng, có lẽ dị chủng sinh vật tư duy không giống nhau lắm. Hay là bởi vì a con dưới mắt hình thái, kỳ thực so với nhân loại, vẫn như cũ càng giống zombie duyên cớ. Nhưng mặc kệ là loại nào, đã nhưng a con không có bất kỳ cái gì dao động, Diệp Sát chính mình lại rất do dự. Cái kia còn nghĩ gì thế? Cái này thật sự là rất dễ dàng chuyện quyết định. Diệp Sát đem U2 hình cấp A biến dị virus đưa cho a con nói. Đã nhưng đây là ngươi chính mình lựa chọn, vậy ngươi liền chính mình nhìn lấy xử lý a. A con kết quả bình thuốc, cầm ra châm thương, rót vào dược dịch, sau đó đem châm thương nhắm ngay chính mình cái cổ. Cái này khiến Diệp Sát rất im lặng, chính mình bình đẳng đối đãi không có chút ý nghĩa nào. A con căn bản không có cái gì mâu thuẫn tâm tính, giải quyết xong U2 hình cấp A biến dị virus. Tiếp theo không có chuyện gì, khoảng cách dưới một trạm khởi hành thời gian còn sớm, Diệp Sát tại Alcatraz đảo tốn hao thời gian cũng không nhiều. Cảm thụ một chút bia ngắm trò chơi, đại chiến rồi một trận, phát hiện thi thể sau liền trở lại rồi, trước trước sau sau, tựa hồ 2 ngày vẫn chưa tới, nhiều nhất 40 cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát lựa chọn nghỉ ngơi. Coi như là nghỉ ngơi kỳ rồi. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Diệp Sát phát hiện lão bản nương có cho điện thoại mình nhắn lại, để chính mình đi lĩnh ban thưởng. Tiến về tòa ăn, Diệp Sát rất thuận lợi từ lão bản nương cầm trong tay đến ban thưởng. Còn có chút không thể tin tưởng, nhiệm vụ này thật đúng là coi xong thành. Vẫn là Đông Phương Ngọc dễ nói chuyện như vậy, thuần túy cho mình đưa phúc lợi ấy nhỉ. Diệp Sát nghĩ một lát cũng không nghĩ ra cái đầu tự. Chẳng qua là cảm thấy vấn đề này không thích hợp. Sau đó hướng về phía lão bản nương nói. Ta đi Alcatraz đảo thời điểm. Có cái lái xe. Lão bản nương hướng lấy Diệp Sát nháy mắt mấy cái. Không quá rõ ràng ý tứ. Diệp Sát nói. Người tài xế kia là ai? Lão bản nương cười nói. Hậu cần mà thôi. Người kêu gọi hậu cần trợ giúp thời điểm, không phải thường thường đụng phải những người này, có cái gì kỳ quái sao? Diệp Sát nghiêng qua lão bản nương một mắt, đương nhiên kỳ quái rồi, cùng dĩ vãng những cái kia sách dây khôi lỗi căn bản không giống nhau. Đặc biệt là Diệp Sát còn hoài nghi ra hỏa kia tại Alcatraz đảo trên công kích mình. Tốt a, lão bản nương cười nói. Vị kia là chuyên môn phụ trách hậu cần tổng đội trưởng. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Lão bản nương nói, ngươi có thể lý giải thành, tại chức vị phương diện, đối phương cùng ngươi là tương đương. Bất quá, người ta trực tiếp phục vụ tại đoàn tàu trường, sau đó bởi vì chức vị, chuyên môn phụ trách cho các ngươi cung cấp hậu cần trợ giúp. Diệp Sát kinh ngạc nói, còn có loại này chức vị? Lão bản nương nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta chỉ là nêu ví dụ, lại nói thật có chức vị như vậy, ngươi lại không thể thu được, còn không bằng cố gắng hướng về phó đoàn tàu trưởng nỗ lực a. Nêu ví dụ sao? Diệp Sát bỗng nhiên linh quang lóe lên nói, cùng ngươi so, làm thế nào? Lão bản nương cười rộ lên nói, ngươi nghĩ làm ta sống sao? Như vậy khô khan đợi ở chỗ này. Diệp Sát nói, buồn tẻ, đây chính là nhiều ít người tha thiết ước mơ sinh hoạt. Không cần rời đi tử vong đoàn tàu, liền có thể an ổn, không có gánh vác sống sót. Lão bản nương cười nói, đáng tiếc, coi như ta nghĩ để cho ngươi, cũng không được a. Lão bản nương thủy chung không trả lời thẳng Diệp Sát vấn đề. Diệp Sát hỏi kỳ thực cũng không phải mình liệu có thể thay thế lão bản nương làm việc. Trọng điểm ở chỗ chức vị, nên biết rõ, chức vị này đồ vật, thật trở thành nhân viên phục vụ, thật trở thành thừa vụ trưởng sau, kỳ thực sẽ phát hiện cũng không hề tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Đương nhiên, không thể phủ nhận thừa vụ trưởng khẳng định so nhân viên phục vụ mạnh. Nhân viên phục vụ khẳng định so tử vong thùng xe thành viên mạnh. Bởi vì có được chức vị điều kiện tiên quyết là thực lực. Nhưng chức vị vẫn là mang đến chỗ tốt. Bởi vì nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Ví dụ như, nhân viên phục vụ có nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Mà thừa vụ trưởng có thể để cho nhân viên phục vụ thay thế chấp hành đồng dạng nhiệm vụ. Có nhiều hơn quyền lựa chọn đi càng nhiều địa phương tăng lên chính mình. Còn có thể có được đoàn tàu trưởng nhiệm vụ cùng phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ. Đây đều là tài nguyên, nhưng đây cũng không phải là Diệp Sát đột nhiên linh quang lóe lên. Thử thăm dò hỏi thăm nguyên nhân, chức vị có thể biểu tượng thực lực, cũng có thể lấy biểu tượng tại tử vong đoàn tàu trên địa vị. Diệp Sát đang lợi dụng phương thức như vậy, tìm hiểu lấy lão bản nương tại tử vong đoàn tàu trên đóng vai lấy như thế nào nhân vật. Đáng tiếc, lão bản nương rất thông minh dẫn dắt rời đi rồi chủ đề. Đồng thời cũng có thể lấy từ mặt bên nhìn ra, lão bản nương cũng không muốn trả lời vấn đề này. Thậm chí, đối với vấn đề này là có chỗ cảnh giác. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không truy vấn. Diệp Sát rất biết điều. Hắn thỉnh thoảng sẽ thăm dò cùng tìm tòi nghiên cứu, bao quát đoàn tàu trưởng, lão bản nương, thậm chí tử vong đoàn tàu, nhưng sẽ không vượt tuyến. Thăm dò đại biểu cho Diệp Sát dã tâm, không vượt tuyến thì là đại biểu cho Diệp Sát hiểu chuyện. Chí ít để lão bản nương cùng đoàn tàu trưởng cho là mình là một cái rất hiểu chuyện người. Đúng rồi. Lão bản nương thuận tay đem một cái hộp ném cho Diệp Sát nói. Đây là cái kia tiểu cô nương. Thuận tay dẫn đi. Diệp Sát thuận tay tiếp nhận cái hộp nhìn một chút. Diệp Sát nhớ kỹ Diệp Nguyệt muốn đồ vật gọi vu nữ hầu linh. Mà cái này đồ vật lại là một bộ quần áo. Một bộ đỏ trắng giao nhau quần áo. Tạo hình có điểm giống là hán phục. Đương nhiên, thực tế trên cũng không phải là. Bởi vì Diệp Sát biết rõ đây là cái gì quần áo. Tên là cơ nhu phán cùng phi khố. Tại đảo quốc truyện tranh cùng phim bên trong thường thường có thể nhìn thấy. Bọn hắn nơi đó vu nữ mặc chính là loại này đỏ trắng giao nhau truyền thống trang phục. Về phần vì cái gì cùng hán phục giống nhau. Bởi vì kia nơi chật hẹp nhỏ bé rất nhiều đồ vật đều là Hoa Hạ truyền lưu đến. Sự thực trên. Luận đến lịch sử đã lâu, Hoa Hạ người hoàn toàn chính xác có thể tự ngạo. Cổ đại thời điểm, nó văn hóa tại lúc đó ảnh hưởng tới rất nhiều xung quanh quốc gia. Diệp Sát có chút hiếu kỳ Diệp Nguyệt tại sao phải này đồ vật. Nhưng dù sao cũng là Diệp Nguyệt, Diệp Sát thực sự không tốt ý tứ tự mình xem xét hiệu quả. đem cái hộp đóng trên sau, hướng lấy lão bản nương đánh rồi cái bắt chuyện, liền rời đi tòa ăn, trực tiếp đi rồi Diệp Nguyệt cá nhân thùng xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?